tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 949, Hữu nữ Tây Tiến. Thái Mạo, lăn ra đây cho ta, còn cả con gái ta nữa. Ngoài cửa lớn của Thái Phủ, Hoàng Thừa Ngạn lớn tiếng gào thét, dẫn theo mấy gia đình vội vã chạy vào Thái Phủ. Hoàng Thừa Ngạn là danh sĩ kinh, là nhân vật có uy tín danh dự, đồng thời hoàng gia cũng là thế tộc Kinh Châu. Không chỉ như vậy, Hoàng Thừa Ngạn còn cưới tỷ tỷ của Thái Mạo làm vợ, là tỷ phu của Thái Mạo. Có một tầng quan hệ này, Hoàng Thừa Ngạn càng hoành hành vô kỵ, đi thẳng vào Thái Phủ, không có một người hầu nào dám ngăn cản. Các người hầu thấy Hoàng Thừa Ngạn nổi giận đùng đùng chạy vào thì vừa rút lui vừa trấn an, muốn Hoàng Thừa Ngạn dừng lại. Bọn họ muốn ngăn cản nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ có thể cầu xin Hoàng Thừa Ngạn chờ Thái Mạo trở về. Lão quản gia của Thái Phủ đi tới, cười nói, cô gia, ngài có chuyện gì à? Hoàng Thừa Ngạn là con rể của Thái Phủ, xưng hô cô gia cũng hợp lý. Thấy Hoàng Thừa Ngạn nghiêm mặt, lão quản gia lại nói, Sở Vương gọi gia chủ đi thương nghị rồi, vẫn chưa trở về. Cô gia nếu có việc gấp thì xin chờ, lão nô sai người đi thông tri cho gia chủ, bảo gia chủ lập tức gấp trở về. Hoàng Thừa Ngạn lúc này mới gật đầu, nói, lập tức thông tri cho Thái Mạo, ta chờ hắn ở đại sảnh. Vâng, vâng. Lão quản gia tươi cười, nhưng trong lòng lại đang mắng thầm Hoàng Thừa Ngạn. Tốt xấu gì Thái Mạo cũng là gia chủ của Thái gia, cho dù Thái Mạo là em vợ của Hoàng Thừa Ngạn thì Hoàng Thừa Ngạn cũng nên có chút lễ phép mới đúng. Nhưng Hoàng Thừa Ngạn luôn miệng gọi Thái Mạo. Điều này khiến cho lão quản gia của Thái Phủ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng quan hệ của Hoàng Thừa Ngạn bày ra đó, quản gia cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Sau khi Hoàng Thừa Ngạn dẫn theo gia đình tiến vào đại sảnh thì ngồi ở đó chờ. Nửa canh giờ sau Thái Mạo chạy về. Thái Mạo thấy Hoàng Thừa Ngạn thì cười hỏi, tỷ phu, có chuyện gì à? Hoàng Thừa Ngạn nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức sầm xuống, lớn tiếng nói, đừng gọi ta là tỷ phu, Hoàng Thừa Ngạn ta nào có cậu em vợ như ngươi. Hừ, không giao Nguyệt Anh ra đây thì ta liều mạng với ngươi. Khi Thái Mạo vào nhà đã nghe lão quản gia nói Hoàng Thừa Ngạn đang tức giận, hiện tại thấy quả thực là vậy. Hắn sau khi nghe xong thì vẻ mặt nghi hoặc, nói, Thạc Nhi không ở nhà của ngươi ư? Xảy ra chuyện gì vậy? Thạc Nhi chính là Hoàng Thạc. Nữ nhi của Hoàng Thừa Ngạn tên là Hoàng Thạc, nhũ danh là Hoàng Nguyệt Anh. Thái Mạo gọi đại danh, còn Hoàng Thừa Ngạn thì gọi nhũ danh. Hoàng Thừa Ngạn thấy Thái Mạo vẫn giả bộ hồ đồ thì càng tức giận không thôi, hét to, khi Nguyệt Anh rời nhà chính miệng nói nó đến phủ của ngươi chơi vài ngày, nhưng ta phái người dục mấy lần, bảo nó về gặp mặt Gia Cát Lượng, nhưng mỗi lần tin tức nhận được đều là Nguyệt Anh không ở trong phủ của ngươi. Ngươi nói đi, có phải ngươi giấu Nguyệt Anh đi rồi không, sao nó tự dưng lại biến mất? Bốp! Thái Mạo nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt, tay phải vỗ mạnh lên bàn. Thái Mạo trầm giọng nói, tỷ phu, tiểu muội đoạn thời gian trước rời khỏi Thái Phủ, người hầu trong phủ nói nàng ta tới phủ của ngươi chơi, ta vẫn cho rằng tiểu muội ở nhà các ngươi. Hiện tại Nguyệt Anh cũng không ở phủ của ngươi, tiểu muội cũng không ư. Hoàng Thừa Ngạn nháy mắt mấy cái, có chút mơ hồ. Chợt, Hoàng Thừa Ngạn nói, tiểu nhã chỉ ở phủ của ta 3 ngày, sau đó cùng Nguyệt Anh nói đến phủ của ngươi giải sầu, sao có thể ở nhà ta được. Hai người nói xong thì lập tức minh bạch chân tướng. Thái Mạo và Hoàng Thừa Ngạn đồng thanh nói, hỏng rồi, chúng trốn rồi. Thái Nhã lặng lẽ trốn đi là vì nghe thấy chuyện Thái Mạo và Khoái Việt, Khoái Lương thương nghị, không muốn gả cho lão nhân Lưu Biểu, Hoàng Nguyệt Anh chủ động bỏ chạy là không muốn đối mặt với thanh niên tài tuấn mà Hoàng Thừa Ngạn tìm cho nàng ta. Thái Nhã và Hoàng Nguyệt Anh hợp kế rồi cùng lén bỏ chạy. Hai người đều nói với người nhà là tới phủ của đối phương chơi, sau đó nhân cơ hội trốn đi. Như vậy có thể giấu được Hoàng Thừa Ngạn và Thái Mạo. Hoàng Thừa Ngạn đứng dậy, đi qua đi lại trong đại điện rồi lẩm bẩm, hiện tại Nguyệt Anh đã trốn, Gia Cát Lượng khẳng định không gặp được Nguyệt Anh. Ái chà, ta khó khăn lắm mới tìm được một nhân tuyển tài đức vẹn toàn, nhưng Nguyệt Anh lại chạy mất ở thời điểm mấu chốt nhất, thế không phải là khiến ta mất mặt ư? Thái Mạo cười lạnh hai tiếng, nói, tỷ phu, ngươi mất mặt, chẳng lẽ ta thì không ư? Hoàng Thừa Ngạn hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu nhã vốn là đại cô nương, dẫu sao cũng chưa có ai phối với tiểu nhã. Ngươi có gì mà mất mặt? Vả lại tiểu nhã là bắt cóc Nguyệt Anh, việc này ngươi phải chịu trách nhiệm. Thái Mạo cười khổ, bất đắc dĩ nói, hảo tỷ phu của ta ơi, ta đang chuẩn bị đem tiểu muội gả cho Lưu Biểu, để làm dịu quan hệ của hai nhà Lưu, Thái. Lưu Biểu đã đồng ý chuyện này, nhưng tiểu muội lại đi rồi, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tìm một nha hoàng thế thân, cho dù cho ta 10 lá gan ta cũng không dám. Hoàng Thừa Ngạn sau khi nghe xong thì cười ha ha. Hắn vươn tay chỉ vào Thái Mạo, lớn tiếng quát, tiểu tử ngươi đáng vậy lắm. Tỷ tỷ ngươi và phụ thân ngươi đều cưng chiều tiểu nhã, hy vọng nàng ta tìm được vị hôn phu tốt. Ngươi thì ngược lại, không ngờ muốn đem tiểu nhã gả cho Lưu Biểu, đầu óc của ngươi chẳng lẽ bị lừa đá rồi ư? Dừng một chút, Hoàng Thừa Ngạn lại mắng, Lưu Biểu quả thực có tài hoa, nhưng tâm nhãn quá nhỏ, hơn nữa không có chí lớn. Người như vậy làm chủ địa phương trọng yếu như Kinh Châu, lại không biết tiến thủ, sớm hay muộn gì cũng bị nuốt gọn. Ngươi gả tiểu nhã cho Lưu Biểu, rõ ràng là đẩy tiểu nhã vào hố lửa, chuyện trọng yếu như vậy sao là thương nghị với ta? Đối mặt với sự quát mắng của Hoàng Thừa Ngạn, Thái Mạo á khẩu không trả lời được. Chợt Thái Mạo nói, tỷ phu, ta cũng không phải là bất đắc dĩ ư. Lần trước mang binh kiềm chế Vương Sáng lại bị Vương Sáng đánh bại, bị Lưu Biểu quở trách một trận, Lưu Biểu tìm được cơ hội, rất có thể sẽ xử lý giáng chức, bởi vậy ta mới tới cầu thân. Ta cũng vì Thái gia cùng với thế tộc Kinh Tương, một khi Thái gia ngã, Khoái gia ngã, thế tộc Kinh Tương chúng ta cũng xong rồi. Hoàng Thừa Ngạn mày nhăn lại, khinh thường nói, chỉ một mình ngươi lo cho nước cho dân, chỉ một mình ngươi lo lắng cho gia nghiệp tổ tông ư, ngươi đem tiểu nhã gả cho Lưu Biểu, là uống rượu độc giải khát, chỉ có thể tạm thời làm hòa hoãn cục diện. Hắc, ta hiện tại lại cảm thấy tiểu nhã trốn đi là một chuyện tốt, nếu không sẽ bị ngươi đẩy xuống hố lửa, đời này coi như xong rồi, tiểu tử ngươi chờ đó, đợi đại tỷ của ngươi giáo huấn ngươi đi. Hoàng Thừa Ngạn cười cười rồi vỗ vỗ mông, nói, chuyện được làm rõ rồi, ta về đây. Thái Mạo vội nói, tỷ phu, tiểu nhã và Nguyệt Anh vẫn chưa biết nơi hạ lạc, ngươi không lo lắng ư? Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu nói, nha đầu Nguyệt Anh đó của quái tinh linh, chỉ có nó bẩn cợt người ta, làm gì có ai khi dễ được nó, ta thấy ngươi là muốn thông qua ta để tìm tiểu nhã ư? Hừ, tự mình đi mà tìm. Thái Mạo nhìn Hoàng Thừa Ngạn rời khỏi, thở dài rồi chợt hô, người đâu? Lão quản gia vội vàng chạy vào, hỏi, gia chủ, có chuyện gì vậy? Thái Mạo phân phó, lập tức phái gia đình của phủ ra, để bọn họ ở thành Tương Dương tìm kiếm tung tích của tiểu thư. Phải tranh thủ thời gian, cần phải trong 2 ngày tìm được tiểu thư, đi đi. Vân vân. Lão quản gia sau khi nghe xong thì vội vàng đi tìm người làm việc. Huyện Phong Lăng, địa giới Ích Châu. Lúc này, trên đường ở ngoài thành xuất hiện 2 mỹ nam tử tuấn tú. 2 người này mặc trường bào màu trắng, sắc mặt trắng nõn, mi như liễu, mắt trong suốt, ăn mặc sạch sẽ, hơn nữa trên cổ không có hầu kết, vừa nhìn đã biết là nữ cải nam trang. 2 người này không phải ai khác, chính là Thái Nhã và Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh diện mạo thanh lệ, không phải là nữ tử xấu xí trong miệng dân chúng, ngược lại rất thanh tú nhiều vẻ. Nàng nhìn Thái Nhã rồi nhỏ giọng hỏi, tiểu cô, ta và ngươi cùng tới thành đô, tuy rằng thành công thoát khỏi cái tên ngốc tử gia các lượng kia. Nhưng 2 người chúng ta ở thành đô không có nơi nương tựa, không có người quen, làm sao mà sống được? Thái Nhã cười nói, nha đầu ngốc, ngươi đã quên ở thành đô chúng ta có người sao quen ư? Hoàng Nguyệt Anh nghi hoặc hỏi, ai? Ngu ngốc! Thái Nhã vươn tay ra gõ nhẹ lên đầu Hoàng Nguyệt Anh, cười mắng, trong đầu ngươi toàn là những trò vặt cổ quái, không quan tâm tới chuyện nào khác cả. Tư Mã Huy và Bàn Đức Công ở thành đô, sau khi chúng ta tới trực tiếp sống ở phủ của bọn họ là được. Hoàng Nguyệt Anh lập tức cười nói, đúng vậy, tiểu cô thật thông minh. Thái Nhã hừ một tiếng rồi cao ngạo nói, ta còn quen cả Thục Vương Vương Sáng, cùng lắm thì chúng ta đi xông vào Hoàng Cung. Sau khi Vương Sáng thấy chúng ta khẳng định sẽ hội an cho chúng ta, yên tâm đi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu thật mạnh, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tươi cười. 2 người nữ cải nam trang một đường hướng Tây, tiến về thành đô. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 950, Mi Hoàng. Vương Sáng nạp Mi Hoàng, Ngô Hiện và Cam Thị làm phi, ở thành đô cũng không ảnh hưởng có gì. Chuyện rất bình thường. Mi Hoàng sau khi được đưa đến thành đô, đã gặp được 2 huynh đệ Mi Phương và Mi Trúc. Đối mặt với sự thay nhau khuyên bảo của huynh đệ, Mi Hoàng cuối cùng vẫn đáp ứng vào cung, nguyện ý trở thành hậu phi của Vương Sáng. Trên thực tế, bất kể nàng ta đáp ứng hay không thì chuyện này đều đã được định ra rồi. Mi Hoàng xuất thân gia đình thương nhân, quy củ tương đối ít. Nhưng tình huống của Ngô Hiện lại khác, nàng ta là tiểu thư của đại gia tộc đứng đắn, là thế tộc bản địa Ích Châu. Đại gia tộc như vậy, hoàn toàn là một xã hội mini, hơn nữa Nam Quyền làm chủ. Ngô Ý là gia chủ của Ngô gia, lại là huynh trưởng của Ngô Hiện. Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, Ngô Ý trực tiếp toàn quyền làm chủ, nói với Ngô Hiện sẽ gả nàng ta cho chuyện rồi lập tức quyết định vận mệnh của Ngô Hiện, khiến Ngô Hiện trở thành hậu phi của Vương Sáng. Trong ba nữ nhân, người không nơi nương tự nhất là Cam Thị, nàng ta là vợ cả của Lưu Bị. Không có ai nói với nàng ta về chuyện này, bởi vì không cần hỏi ý kiến của nàng ta. Vương Sáng nạp phi, tuy nói trong lòng Thái Diễm, Điêu Thuyền và Đổng Hủy đều có chút ăn giấm chua, nhưng dù sao các nàng cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân thì đều khẳng định không muốn chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác. Nhưng trong lòng các nàng dám nghĩ, nhưng không dám nói ra, hơn nữa các nàng cũng hiểu rõ đây là chuyện rất bình thường. Đại hộ nhân gia, ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường. Vương Sáng đường đường là thuộc vương, mà cũng chỉ có ba người các nàng, rất khó ăn khó nói. Nếu bị người hữu tâm đồn đại nói các nàng lòng dạ hẹp hòi mà ghen tị thì đây mới là điều trí mạng đối với các nàng. Vì vậy, ba người rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Trong hậu cung, Mi Hoàng, Ngô Hiện và Cam Thị bị tách ra, phân biệt ở trong ba viện tử. Lúc trạng vạng, Vương Sáng hai tay chắp sau lưng, dẫn theo nội thị đi vào viện tử của Mi Hoàng. Trong viện tử, đèn đuốc sáng trưng. Phóng tầm mắt nhìn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi trong phòng. Vương Sáng thấy bóng dáng của Mi Hoàng thì trong lòng cũng rộn ràng. Hắn đi vào, vươn tay mở cửa phòng. Trong phòng rất ấm áp, Mi Hoàng mặc một kiện áo lót bằng sa mỏng, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt sáng ngời trong suốt thì lại hiện lên một tia không yên. Mi Hoàng trước kia chưa gặp Vương Sáng, cũng không biết tính tình của Vương Sáng thế nào. Bất kể là Mi Trúc và Mi Hoàng ba hoa chích chòe như thế nào, nói Vương Sáng tốt ra sao, nhưng mắt thấy là thật, tai nghe là giả, chính mắt nhìn mới biết được. Mi Hoàng nhìn Vương Sáng đi tới, tim đập bình bịch. Lưu Bị năm nay gần 40, hơn nửa hàng năm bôn ba mệt nhọc, đã có chút thương lão. Hơn nữa Lưu Bị rất nhiều việc, rất ít đến viện tử của nàng ta. Nhưng Vương Sáng vẫn chưa đến 30, đang lúc tráng niên, hơn nữa Vương Sáng hàng năm luyện võ, thể trạng tinh tráng, hai mắt sáng ngời hữu thần, mặt như đao gọt búa khảm, lộ ra một cổ khí thế bất phàm, Lưu Bị còn lâu mới sánh bằng. Ánh mắt nóng bỏng chiếu lên người Mi Hoàng, khiến Mi Hoàng rất không thích ứng. Con người ta ai cũng yêu cái đẹp, nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân há lại không phải vậy. Mi Hoàng thấy Vương Sáng long hành hổ bộ đi tới thì tâm thần lay động, có chút hoảng loạn. Mơ hồ, nàng ta thậm chí cũng không biết Vương Sáng tới gần nàng ta từ lúc nào, căn bản không có cảm giác. Nhưng khi Vương Sáng vươn tay ra ôm eo thon của Mi Hoàng, hơi nóng phả lên người Mi Hoàng thì thân thể của nàng ta đột nhiên cứng ngắc, vẻ mặt cũng thay đổi bất ngờ, màu đỏ trong nháy mắt đã tiêu tán sạch sẽ. Thay vào đó là vẻ mặt tái nhợt. Nàng ta là nữ nhân của Lưu Bị. Vừa nghĩ vậy, Mi Hoàng tâm loạn như ma. Cho dù Mi Hoàng biết nàng ta sắp trở thành nữ nhân của Vương Sáng, nhưng nàng ta nghĩ đến Lưu Bị từng là nam nhân của nàng ta. Trong lòng Mi Hoàng liền không cao hứng nổi. Cho dù người trước mắt anh tuấn tiêu sái, khí phách bức người, nhưng trong lòng Mi Hoàng vẫn luôn có một nút thắt. Vương Sáng đã nhận ra biến hóa của biến hóa, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ánh mắt của Mi Hoàng lấp lánh, cảm giác rất không được tự nhiên, nói, ta là nữ nhân của Lưu Bị. Giọng nói rất thấp, cơ hồ không thể nghe được. Vương Sáng thì lại nghe rõ, cũng hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Mi Hoàng. Mi Hoàng tuy rằng được Mi Trúc và Mi Phương thay nhau khuyên bảo, trong lòng cũng muốn trở thành nữ nhân của Vương Sáng, nhưng đến giờ phút cuối cùng, trong lòng vẫn còn một vách ngăn. Lúc này, Vương Sáng có thể bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp chiếm đoạt Mi Hoàng. Nhưng kẻ ngu dốt mới muốn làm như vậy. Khúc mắc trong lòng Mi Hoàng một khi không trừ thì khẳng định sẽ lưu lại ám ảnh. Vương Sáng ôm chặt eo Mi Hoàng, sau đó kéo người Mi Hoàng tới trước mặt mình. Hai mắt Vương Sáng nhìn chằm chằm vào Mi Hoàng rồi trầm giọng nói, ngươi đã không phải là nữ nhân của Lưu Bị, mà là nữ nhân của Vương Sáng ta. Lưu Bị không bảo hộ được ngươi, nhưng ta có thể bảo hộ được ngươi. Trong mắt Lưu Bị chỉ có đồ đồ bá nghiệp, nhưng ta muốn nữ nhân. Cũng muốn cả hoàng đồ bá nghiệp. Tiểu nữ nhân, ngươi hiểu chưa? Ngữ khí mạnh mẽ, rất bá đạo. Mi Hoàng lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết là có ý gì. Trên thực tế, những lời của Vương Sáng cũng nói trúng nỗi đau trong lòng Mi Hoàng. Nàng ta trừ đêm thành thân với Lưu Bị ra, thời gian còn lại rất ít, thậm chí còn không quan hệ với Lưu Bị. Bởi vì Lưu Bị dành rất nhiều thời gian để xử lý quân vụ, bận bịu với hoành đồ vĩ nghiệp của hắn, hoặc là cùng Quan Vũ và Trương Phi nói chuyện phiếm, tâm tình lý tưởng nhân sinh, cuối cùng ba người ngủ cùng giường. Như thế, Mi Hoàng và Cam Thị đều bị ném sang một bên. Sau khi Quan Vũ bị giết, Lưu Bị càng thêm coi trọng Trương Phi. Như vậy, Mi Hoàng và Cam Thị càng ông chịu vắng vẻ, việc này Mi Hoàng đương nhiên không thể nói ra, cũng không dám nói. Vương Sáng vươn tay vuốt mặt Mi Hoàng, bá đạo nói, nhớ rồi chứ, từ hôm nay trở đi ngươi là nữ nhân của ta. Bất kể ngươi trước kia thế nào, nhưng về sau cứ ở trong cung ngoan ngoãn giúp chồng dạy con, đừng nghĩ những chuyện khác. Vâng. Mi Hoàng gật đầu, người dần dần mềm ra. Lúc này Mi Hoàng đã khôi phục bình tĩnh. Nàng ta giãy ra khỏi cánh tay của Vương Sáng, vươn tay ôm người Vương Sáng rồi ôn nhu nói, đại vương, trước tiên đi tắm đi đã, thiếp thân cọ người cho ngài. Nói xong, Mi Hoàng liền chuẩn bị cởi quần áo trên người Vương Sáng. Tuy rằng tay chân có chút hoảng loạn, nhưng Vương Sáng lại mỉm cười. Có lẽ, trong lòng Mi Hoàng vẫn còn một chút khúc mắc, nhưng rồi sẽ theo thời gian trôi đi. Giữa phòng ngủ, ở bên trong một thùng tắm cực lớn, hơi nước bốc mù mịt. Sau khi quần áo trên người Vương Sáng đã được cởi hết, nhanh chóng đi đến thùng tắm, Mi Hoàng thấy hạ thân của Vương Sáng, thấy cái thứ cứng ngắc đó, sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng, giống như là một tiểu cô nương, con ngươi trong suốt trở nên mềm đắm. Nàng ta và Lưu Bị từng quen hệ, tất nhiên biết tình huống của Lưu Bị. Nhưng đối mặt với Vương Sáng, Mi Hoàng cảm thấy bất khả tư nghị. Trầm. Vương Sáng bước vào trong thùng tắm, ngâm nước ấm, rên một tiếng. Vương Sáng nhìn Mi Hoàng từ trên xuống dưới, chỉ thấy trên người Mi Hoàng mặc áo lót mỏng manh, đứng ở trong phòng giống như một đóa hoa sen, tâm tình lại kích động. Đối mặt với một tuyệt thế mỹ nữ như vậy, hắn không động tâm thì chính là Liễu Hạ Huệ rồi. Nhưng Mi Hoàng lại không nhúc nhích, giống như choáng váng rồi. Vương Sáng chớp chớp mắt, không hiểu gì, chẳng lẽ khúc mắc trong lòng Mi Hoàng vẫn chưa được cởi bỏ, hắn đã phí công rồi ư? Vương Sáng lên tiếng gọi, Hoàng Nhi, tới đây đi. A. À. Mi Hoàng hô khẽ một tiếng, tỉnh táo lại. Nàng ta vừa rồi lâm vào so sánh Lưu Bị và Vương Sáng, cho nên có chút thất thần. Đổi lại là Lưu Bị, khẳng định sẽ không tắm rửa, hơn nữa đêm thành thân nàng ta nằm trên giường như khúc gỗ, hơn nữa kết quả còn rất mất hứng. Mi Hoàng đi tới chỗ Vương Sáng, chuẩn bị cọ người cho Vương Sáng. Lúc này, Vương Sáng cũng đã động tâm. Nhìn bố ngực sữa đẩy đà của Mi Hoàng, cùng với vòng eo mảnh khảnh đó, nhất là Mi Hoàng chỉ mặc áo lót sa mỏng, khi đi tới chỗ bí ẩn trên người như ẩn như hiện, càng làm cho tâm thần Vương Sáng rúng động,